Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen, diễn đọc Bi. Tập 8, chương 70, gặp mặt khi dùng cơm tối. Rau cải, đậu hũ, củ cải trắng, mầm đậu. Khấu Kiệt nhìn choáng váng mặt mày, món ăn rắn, canh rắn mình vừa mới gọi đâu, vi cá đâu, tôm hùm đâu, đâu hết cả rồi. Nhìn bộ dáng ngây ngốc của Khấu Kiệt, ngược lại Yến Hoài cảm thấy rất vui vẻ trong lòng. Ăn những món ngon chứa nhiều dầu mỡ rồi, bây giờ ăn món thanh đạm một chút sẽ tốt hơn. Yến Hoài cười cười, uống rượu mà không có thịt thì uống nghĩa lý gì. Khấu Kiệt bất đắc dĩ nói, nhưng em không có uống rượu. Yến Hoài từ tốn đẩy bình rượu về phía Khấu Kiệt, dùng đũa gắp một cọng rau cải thả vào trong miệng của mình, vị ăn rất ngon. Được rồi, được rồi. Khấu Kiệt kéo dài giọng, uống rượu đỏ rồi gắp một ít rau cải cho vào trong miệng. Ngay tại ngưỡng cửa có hai cô gái vừa đi tới, hiển nhiên bọn họ cũng không trông thấy hai người đang ngồi dùng cơm trong một góc nhỏ, mà xông xáo đi đến một bàn trống ngồi xuống đối diện. Anh trai của chị muốn hỏi chuyện của em chuyện này. Tại sao hôm qua giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị lại tăng nhanh đến như vậy? Là có người đang giúp đỡ ư? Người kia là nam hay là nữ? Dương Miêu Miêu thăm dò Khấu Tử Liên. Khấu Tử Liên nhai miếng đùi gà trong miệng. Là có một nhân vật tầm cỡ đang giúp đỡ. Ấy nhưng là ai thì em không cho chị biết đâu. Khấu Tử Liên mở to mắt nhìn chằm chằm Dương Miêu Miễu. Không phải chúng ta là bạn bè sao? Có chút chuyện nhỏ cũng không nói cho chị biết à? Dương Miễu Miễu vẫn chưa từ bỏ ý định. Anh ta không cho phép em để cho bất kỳ người nào biết được thân phận của anh ta. Khấu Tử Liên cực kỳ nghiêm túc. Dương Miễu Miễu nheo mắt, rõ là con bé Khấu Tử Liên này còn có lý do mờ ám gì thì phải. Trầm mặc ăn cơm, vào ngay lúc này, tiếng đàn vĩ cầm du dương được truyền đến từ một góc khuất phía xa, là bài ca Hôn Lễ Trong Mộng, một ca khúc khiến tất cả những người yêu thích âm nhạc đều điên cuồng vì nó. Thật ra thì hơn hết là do những ca từ ở bên trong lời bài hát, nghĩa ẩn dụ, hôn lễ, cái tên nói rõ lên hàm ý. Là một tình yêu say đắm không thể chia xa cho đến khi bạc đầu, mà ở trong mộng cũng là giấc mộng đẹp nhất. Dĩ nhiên, hôn lễ trong mộng sẽ đưa đến một buổi hôn lễ thật sự trong thực tại. Không biết vị tiểu thư nào có thể may mắn đến như vậy. Ở tiểu gia viên này lại có thể nghe được một ca khúc như thế, hơn nữa còn đích thân được xướng tên vì mình. Dương Miễu Miễu cực kỳ đố kỵ trong lòng, còn Khấu Tử Liên cũng thầm ao ước trong tim. Vị kia sao lại có vận mệnh tốt đến như vậy? Còn mấy vị thực khách kia đều trầm trồ tỏ lòng hâm mộ, đồng thời cũng nhắm mắt lại thưởng thức ca khúc tuyệt vời. Kết thúc giai điệu, Khấu Kiệt thì thầm nhẹ nhàng bên tai của Yến Hoài, có thể mở mắt ra rồi. Cô cố kiềm chế đáy lòng đang trào dâng vì kích động, nghe thấy một ca khúc như vậy, tâm tình của cô cũng tốt hẳn lên. Giai điệu chậm rãi ngân vang, cảm giác như đáy lòng của cô cũng hòa vào trong ấy, thăng hoa. Yến Hoài mở mắt, trông thấy một sợi dây thun. Đây là món quà gì vậy? Những người bạn trai khác ít nhiều gì cũng tặng dây chuyền, nhẫn. Hình như Khấu Kiệt đã từng tặng nhẫn rồi, nhưng tại sao bây giờ lại tặng một sợi dây thun? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô, Khấu Kiệt làm giãn sợi dây thun rồi trả lại nó về kích thước ban đầu. Với sợi dây thun này, anh hy vọng mình có thể đích thân buộc lên mái tóc dài của em. Bởi vì em thuộc về anh, mà dây thun thì có độ co giãn. Anh hy vọng sẽ vừa căng, chùn vừa phải trong cuộc sống, vĩnh viễn nằm trong lòng của anh. Dứt lời, Khấu Kiệt kéo sợi dây thun thành một hình trái tim. Yến Hoài ngẩn ra trong lòng, không ngờ anh nghĩ như vậy. Đúng, những món trang sức kia thì có nghĩa lý gì, chỉ cần anh ấy muốn, thứ gì mà không thể có được. Những món càng bình thường thì càng không ai để ý tới, mà những thứ càng vụn vặt thì người nghĩ đến được nó càng chắc chắn là một người tỉ mỉ. Yến Hoài đưa bàn tay, Khấu Kiệt thả sợi dây chun vào trong bàn tay của cô. Ngay lúc này, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay tán dương. Tiếng vỗ tay ấy chính là chúc phúc cho bọn họ, là khen ngợi tấm lòng của Khấu Kiệt. Người đàn ông nào mà lại có suy nghĩ như vậy? Người đàn ông nào mà có thể tỉ mỉ như vậy? Là rất ít. Khóe mắt của Yến Hoài rưng rưng, nhưng sợ người khác nhìn thấy lại cố kềm lại. Còn Dương Miễu Miễu và Khấu Tử Liên thì muốn nhìn xem rốt cục ai đang muốn chơi trò lãng mạn ở đây. Cả hai liền kéo nhau ra xem. vừa nhìn thấy hai người bọn họ nhất thời nổi sùng máu lên. Lúc này Yến Hoài và Khấu Kiệt nhìn hai người kia. Người xung quanh nhìn thấy tình huống này, không biết giữa bọn họ đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không muốn để ý đến, liền tản ra. Ăn no chưa? Khấu Kiệt dùng giọng nói cương triều ngọt đến chết người hỏi. Rồi. Yến Hoài nhìn hai kẻ đang đứng hình kia, gật đầu. Đi thôi. Khấu Kiệt đứng lên, nắm tay Yến Hoài. Anh đưa em về. Anh hai. Khấu Tử Liên nhất thời kêu lên. Giá cổ phiếu công ty chúng ta tụt xuống rất nghiêm trọng. Anh không muốn trở về xem một chút à? Bà giao tập đoàn lại cho anh là muốn anh quan tâm đến nó chu đáo một chút. Chương 31. Ba mẹ nuôi bị bắt cóc. Đã ổn thỏa rồi. Thị trường chứng khoán lên xuống là chuyện bình thường. Khấu Kiệt liếc mắt nhìn Khấu Tử Liên. Còn em thì ngược lại, cả ngày đi chơi với Dương Miễu Miễu, không biết học hỏi thứ gì. Anh hai, không phải là em đang chơi, mà là em giúp đỡ anh trai của em. Khó khăn lắm Dương Miễu Miễu mới nghe thấy Khấu Kiệt nhắc đến tên của mình, ống ẹo nói một câu. Khấu Kiệt khoát tay. Anh về trước, ngày mai phải đến thành phố S. Em cũng đi cùng. Khấu Tử Liên lập tức nói. Đừng gây thêm phiền phức nữa. Khấu Kiệt cau mày. Yến Hoài nhìn bọn họ nói chuyện, còn mình thì xoay người đi ra ngoài. Ngay lúc này, điện thoại di động của cô chợt vang lên. Yến Hoài cầm lấy di động, thấy đó là cuộc gọi đến từ ba nuôi của mình. Trong lòng bỗng trở nên xao động. Mình đã quá bận rộn cho nên luôn làm cho ba mẹ nuôi phải lo lắng, quá là không nên. Cô nhìn Khấu Kiệt, gật đầu một cái, đi tới một bên nghe điện thoại. Ba, nếu như cô muốn ba mẹ nuôi của mình bình yên vô sự, vậy thì chỉ một mình cô mang theo 50 triệu đô la Mỹ, 5 ngày sau đến ngoại ô thành phố D, giao dịch bằng 4 dãy số đầu. Bằng không, cô là người trong hắc đạo, không phải là không biết đến hậu quả đâu. Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh như vậy. Yến Hoài chấn động, đúng là cô đã quên mất, nếu như thân phận của mình bị bại lộ, nhất định ba mẹ nuôi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là lý do vì sao 5 năm qua cô luôn che giấu thân phận của mình. Anh là ai? Yến Hoài lạnh lùng nói. Tôi là ai à? Cô cho tôi là kẻ ngốc sao? Vậy thì cô mới là kẻ ngốc. Âm thanh kia cực kỳ trầm thấp. Yến Hoài nghĩ không ra kẻ thù của mình là ai, vì từ trước đến nay cô luôn nhổ cỏ tận gốc. Nhưng tại sao lần này lại có người đến tìm? Khẳng định là bọn thủ hạ của kẻ bán đứng là Triều Trạch. Anh là Triều Trạch? Yến Hoài thử thăm dò, nhưng trong điện thoại di động lại truyền đến giọng cười lạnh không ngừng vang vọng. Yến Hoài kết luận khi vừa nghe tiếng cười ấy. Mẹ kiếp, anh dám làm hại đến ba mẹ nuôi của tôi, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết đâu. Cô nghiến răng ngoan độc nói. Lúc này điện thoại di động truyền đến tiếng vang tít tít. Yến Hoài xoay người liền trông thấy Khấu Kiệt đang đứng trước mặt mình. Anh và em cùng đi. Gương mặt của Khấu Kiệt đanh lại. Để tự em đi, anh biết rõ năng lực của em rồi. Hơn nữa những con người này đều là tội phạm bị truy nã, không dễ dàng lừa gạt đâu. Yến Hoài nhìn anh. Nhưng em cần tiền. Nói xong liền cúi đầu. Khoản tài sản của mình vẫn còn một chút. Tất cả con người của anh đều là của em, đừng nói gì đến tiền ở trên người. Khấu Kiệt kéo Yến Hoài sang một bên. Nhưng anh vẫn muốn đi cùng em, anh sẽ trợ giúp em. Chúng ta đi thôi, về rồi nói. Yến Hoài tránh khỏi lồng ngực của anh. Hai người bọn họ đâu? Đỏ mặt bỏ đi rồi. Khấu Kiệt cười cười. Ai bảo dám chọc tức anh. Cô lắc đầu một cái, đi ra khỏi tiểu gia viên. Khấu Kiệt đuổi theo sát phía sau, cởi áo tây trang khoác lên vai cô. Tối rồi, trời lạnh. Bước chân của Yến Hoài đột nhiên sững lại, chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm của anh. Rất nhanh họ đi về đến nhà trọ. Hai người đều đã biết đến thân phận thật của nhau, vậy thì không còn gì để che giấu. Nếu như đã quyết định trao mình cho đối phương, thế thì không cần thiết phải giấu giếm nữa. Cô đi vào trong phòng công cụ lấy ra một ít vật dụng, đưa cho Khấu Kiệt để qua một bên, mà đến cuối cùng liền moi ra mấy thứ vũ khí. Em cất giấu súng ống thật đấy à? Khấu Kiệt hỏi. Anh còn chưa dám giấu súng trong nhà của mình cơ. Em chưa từng lơi là phòng tuyến của mình đâu. Cô đổi sang thần thái lạnh lẽo. Anh chọn một khẩu đi, sau đó chúng ta xuống tầng hầm. Lại còn có cả tầng hầm á? Khấu Kiệt không thể không bái phục sự chuẩn bị tỉ mỉ của cô gái này. Xong, nhà của anh cũng có tầng hầm. Điểm ấy anh thừa nhận, tác phong của mình giống với cô. Chương 72. Hai người thi nhau tranh tài. Hai người tự chọn cho mình hai khẩu súng lục. Ở trong phòng ngủ, Yến Hoài đến bên dưới gầm giường, ấn xuống một cái, quả nhiên phiến gạch trên sàn trượt mở ra. Yến Hoài ra hiệu với Khấu Kiệt dẫn đầu đi xuống. Anh vô cùng cảm thán, đồng thời cũng để ý đến xung quanh. Bây giờ toàn bộ nhà trọ đã ở trong một không gian kín. Chính cô đã đóng tất cả cửa sổ, cửa chính, rèm cửa, quả là suy nghĩ chu đáo. Anh gật đầu một cái rồi đi theo, tức khắc liền đi đến một nơi khá rộng rãi. Khấu Kiệt trông thấy Yến Hoài đã đeo tai nghe giảm thanh, còn ở trước mặt cô chính là chiếc bàn rất dài. Ở trên bàn là những mảnh ghép của khẩu súng lục mà cô đã chọn. Ở một nơi cách xa đó 10 mét là một hàng bia hình người. Cô đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng, hít sâu hai cái rồi lập tức hành động, lắp ráp hai khẩu súng lục đang nằm trên bàn. Thời gian trôi qua chừng 7 giây, mọi thứ đã xong xuôi, lập tức hướng về phía bia, bắn ra 10 phát súng, tất cả đều trúng hồng tâm. Khấu Kiệt gật đầu một cái, vỗ tay tán dương. Hay thật, quả nhiên là đoạn hoàng rất lợi hại. Vậy chi bằng chúng ta so tài một phen. Yến Hoài nghiêng người, nhìn Khấu Kiệt, nhếch môi cười khiêu khích anh. Đã rất lâu rồi cô không có chạm vào súng đạn. Cung kính vậy không bằng tuân lệnh. Khấu Kiệt gật đầu, nhấc chân đi đến trước mặt của Yến Hoài. Nếu thua thì phải làm như thế nào đây? Đã chơi thì phải chơi cho đáng mới đúng chứ. Nếu em thua, em sẽ đồng ý làm cho anh một chuyện. Nếu như anh thua thì sao? Anh thua, anh đồng ý làm 10 chuyện cho em. Thì thố như thế nào nào? Đi theo em, liên tục bắn 20 phát súng với bia di động, ai trúng nhiều thì thắng. Yến Hoài cầm khẩu súng lục, xoay người đi đến một gian phòng khác. Trước đây em đều luyện tập như thế này à? Em luyện tập như vậy ở Mỹ, ở Amazon cũng vậy. Yến Hoài đi đến một chỗ rộng, những chiếc bia di chuyển bằng máy tự động rất tân tiến. Vẫn là một dãy bia hình người nhưng lại di chuyển lúc nhanh, lúc chậm, đôi khi lại đứng yên bất động, đôi khi lại nhanh như tia chớp. Sàn nhà ở dưới chân được vẽ một vạch dài, cũng là tuyến ngăn cách và giới hạn không gian bắn lại. Vậy anh ưu tiên cho bà xã. Khấu Kiệt nhìn lại hai khẩu súng bắn tỉa trên bàn một chút. Thời gian ngắm bắn là 20 giây. Nếu tổng số của anh nhiều hơn em một phát, anh là người thắng. Nếu như anh nhiều hơn em 2 hoặc hơn nữa, ít hơn em 1 hoặc nhiều hơn 1, anh đều thua. Anh thật sự tin tưởng như vậy à? Hay là anh coi thường em? Giọng của Yến Hoài chợt trở nên lạnh nhạt. Cô không bất thích bất kỳ ai nhường mình. Không phải là anh có ý đó, em biết mà. Khấu Kiệt vội vàng giải thích rõ. Anh... Vậy được, chúng ta bắt đầu. Yến Hoài tặng cho anh một nụ cười mỉm. Lúc này Khấu Kiệt mới thoải mái đôi chút. Đôi khi anh không biết phải làm sao cho đúng, nói gì mới có thể khiến cho cô vui. Bắt đầu. Theo ngay sau đó, Khấu Kiệt ấn chiếc nút điều khiển ở trên bàn. Yến Hoài lập tức cầm súng bắn liên tục. Tuy rằng những chiếc bia kia như có sinh mạng, nhưng một khi đã rơi vào trong tay của cô thì bọn chúng liền trở thành thứ đồ bỏ đi không hơn không kém, mặc cho cô ngắm bắn. Nương theo tiếng súng mỹ mãn hạ màn, Yến Hoài buông khẩu súng bắn tỉa xuống. Chiếc đồng hồ đo ở bên cạnh hiện lên 18 giây 52. 100 phát trọn vẹn. Anh không có cơ hội thắng đâu. Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt cười cười. Nhưng anh cũng sẽ không thua. Khấu Kiệt cũng cười. Xin mời, anh chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bắt đầu. Yến Hoài ấn nút một cái. Động tác của Khấu Kiệt lập tức nhanh như tia chớp, cầm khẩu súng bắn tỉa lên liên tục bắn. Chương 23. Nữ thủ lĩnh chuyên trị súng ống đạn dược. Những tiếng pằng pằng vang lên. Đôi mắt đen của Khấu Kiệt chăm chú quan sát những chiếc bia đang di chuyển không ngừng. 18 giây trôi qua, 20 phát súng đã nổ. Yến Hoài nhìn vào đồng hồ đo, 18 giây 20 khắc, 100 vòng. Cô sửng sốt, bản lĩnh của anh gọi là một tay thiện xạ không quá đáng một chút nào. Thế nào, anh nói anh sẽ không thua mà, chúng ta ngang tài ngang sức rồi. Khấu Kiệt nói bằng giọng nhẹ nhàng, đặt khẩu súng xuống. Nhưng trong lòng cô rõ hơn ai hết, anh thắng, thắng ở thời gian. Là anh thắng mà, bản thân anh rõ hơn cả. Nào, chúng ta chỉ so tài với nhau về vòng đếm, cũng đâu có so thời gian đâu. Khấu Kiệt nhún vai. Nhưng nếu như em muốn đồng ý làm cho anh một chuyện, thì đó chính là anh muốn đi cùng em cứu bà mẹ nuôi. Không được. Không thể á? Khấu Kiệt đặt khẩu súng bắn tỉa lên bàn. Tại sao? Em thật sự không biết phải giải thích như thế nào. Bởi vì rõ ràng là không phải, không giải thích được. Anh không biết những người kia hung ác đến mức nào đâu. Cô xoay người, đưa lưng về phía Khấu Kiệt. Tuy rằng ở thành phố D, cô có thể làm cho hai phái hắc bạch vừa nghe danh đã sợ vỡ mật. Nhưng mà đó đều là dựa vào những thủ đoạn tàn nhẫn nhuốm mùi máu tanh mới có thể khống chế được tất cả. Nhưng nếu không dùng đến những thủ đoạn ấy, cô tuyệt đối không thể nào có chân ở thành phố D. Vậy em đã từng nghe qua quân đoàn Nguyệt Sát, hoạt động rất sôi nổi ở khu vực Bắc Mỹ hay chưa? Khấu Kiệt xoay mặt của cô lại để cho cô nhìn kỹ vào mình. Quân đoàn Nguyệt Sát, nghe nói đó là một biệt đội chỉ do 30 cô gái trẻ tạo thành. Và những cô gái kia căn bản cũng không giống như người bình thường, chỉ biết thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên, chưa bao giờ trông thấy người lãnh đạo của họ xuất hiện. Còn khi thi hành nhiệm vụ thì sự phối hợp ăn ý của bọn họ phải nói là không chê vào đâu được. Anh là người lãnh đạo ư? Yến Hoài nghi vấn hỏi. Anh là người thâu tóm. Khấu Kiệt cười cười. Không hoàn thành được nhiệm vụ, anh chỉ còn cách kết thúc mạng sống của bọn họ. Dứt lời, ở bên trong ánh mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn. Nhưng mới gần đây anh điều động bọn họ đến Đông Nam Á, bởi vì hiện tại ở nơi đó có một chùm buôn thuốc phiện cực kỳ ngạo mạn đang hoành hành. Anh nghĩ nó có liên quan đến em. Không, em chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với việc buôn lậu thuốc phiện cả. À, vậy thì cảm thấy hứng thú với gì nào? Khấu Kiệt ngồi hẳn lên mặt bàn, dường như nhắc đến chủ đề này, tâm tình của anh rất tốt. Súng ống, đạn dược. Khẩu súng bắn tỉa này cũng là một thành phẩm mà em giành được ở khu vực Đông Nam Á. Thế nào, vẫn dùng tốt chứ? Ờ, cảm xúc cũng không tệ lắm. Khấu Kiệt nhếch miệng, dùng vẫn tốt. Kỳ thực thì anh rất muốn hỏi điều này. Rốt cuộc Triều Trạch có lai lịch như thế nào? Anh đã từng điều tra. Tuy rằng ở thành phố D, hắn mượn danh nghĩa công ty kinh doanh, nhưng anh phát hiện ở khu vực Tây Nam hay thậm chí là Tam Giác Vàng, hắn rất ngông cuồng. Không sai, hắn buôn thuốc phiện. Hơn nữa em đã từng hợp tác với hắn. Yến Hoài khá thẳng thắn. Không có việc gì, bà xã của anh mạnh mẽ như vậy. Khấu Kiệt gật đầu, đôi mắt lóe lên vầng sáng tán dương. Điều này trái lại làm cho Yến Hoài có chút ngượng ngùng. Thử hỏi xem, một người là thị trưởng nhưng sau lưng lại là một thủ lĩnh của bọn tội phạm, nhỡ sau này có người vạch trần sự thật, tội ấy có thể bị xử bắn cũng nên. Anh sẽ bảo anh em của Hòa Long ở thành phố D giúp đỡ em. Hơn nữa anh còn có một người anh em ở thành phố D, cũng là một trong tứ đại cuồng long. Có tiếng chuông reo lên dồn dập. Có người đến. Yến Hoài nhất thời cảnh giác cao độ. Chúng ta lên trên, nhanh đi. Khấu Kiệt gật đầu, hai người nhanh chóng nhấc chân đi, chẳng mấy chốc đã quay trở về phòng ngủ của Yến Hoài. Cô nhìn vào mắt mèo, trông thấy Khấu Tử Liên đã tới. Có muốn cho cô ta đi vào không? Hai anh em nhà anh đúng là như hình với bóng vậy. Khấu Kiệt nghe vậy thì nhíu mày, không gặp. Nhưng ngay lúc này, Khấu Tử Liên đã kêu từ ngoài cửa. Anh hai, mẹ về rồi, anh cũng không về sao? Khấu Kiệt sững sờ, tần liễm, nhưng liệu có liên quan gì đến mình? Cút đi. Khấu Kiệt nói vọng ra ngoài cửa. Thế nào, mẹ không còn tiền, liền hiểu ra là phải trở về à? Bà muốn gặp anh, dẫu sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Mẹ mang về rất nhiều thứ, đều dành hết cho anh. Anh không hám của lạ. Khấu Kiệt lạnh lùng trả lời. Yến Hoài nhìn anh. Người cô ta nói đến là mẹ anh à? Không cần để ý đâu. Khấu Kiệt xoay người rời đi, trở về phòng khách, cũng không quản bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa lúc đó điện thoại di động của anh vang lên, trên màn hình hiện rõ tên người gọi là Tần Liễm. Khấu Kiệt hơi chần chừ, điện thoại di động đang nắm trong tay của mình vang lên tiếng chuông, có cả chế độ rung nhưng vẫn không thôi do dự. Yến Hoài cầm điện thoại. Hoài. Khấu Kiệt vừa mới gọi xong, cô đã ấn xuống phím màu xanh lá cây, mở chế độ bật loa ngoài. Chương 74. Mẹ của anh tên là Tần Liễm. Kiệt à, mẹ về rồi. Mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi con, xin lỗi ông nội. Con quay lại đây đi, đêm nay mẹ phải lên máy bay rời khỏi đây. 0 giờ sáng, mẹ phải bay đi Brazil. Đã nhiều năm rồi, mẹ không gặp con, lúc nào cũng giao cho ông nội nuôi dưỡng. Thật sự là mẹ không muốn làm vậy. Nhưng mà mẹ cũng chỉ vì muốn cho con có một môi trường tốt để trưởng thành. Hơn nữa đây là ý định của ba con. Con phải thông cảm cho mẹ. Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt, nhưng Khấu Kiệt cúi xuống, dùng tay chống lên trán mình. Mẹ mua một ít đồ rồi về. Con cũng đã trưởng thành rồi, thanh niên trai tráng 28 tuổi. Chớp mắt đã 15 năm. Bây giờ con là một đấng mày râu rồi. Mẹ còn nhớ, mới đó thôi còn ôm cậu bé 8 tuổi. Bây giờ đã già rồi. Già cái gì? 30 tuổi rồi, còn chạy đi ngủ với người khác. Khấu Kiệt không nhịn được hét lên một câu. Yến Hoài nhìn về phía anh, thấy đôi mắt của anh đỏ ngầu. trong điện thoại di động nhất thời không còn âm thanh nào. Một lúc sau mới có tiếng nói: "Con không hiểu, mẹ, mẹ không trách con." Giọng nói kia không còn vui vẻ như trước, chỉ còn lại sự buồn bã và một chút bất đắc dĩ. Khấu Kiệt không lên tiếng. "Nghe nói con quen một cô gái xinh đẹp, hơn nữa còn là một thị trưởng trẻ tuổi. Quen được người tài giỏi như vậy, mẹ rất vui." Tần Liễm thả lỏng đôi chút. "Kỳ thật mẹ rất muốn gặp con bé nữa. Mẹ có thấy hai đứa trên tivi, lúc nào cũng nhìn xem con ở đâu. Trông hai đứa rất xứng đôi." "Tôi không cần bà quan tâm." Khấu Kiệt lạnh lùng cắt đứt lời nói của Tần Liễm. "Bà thu dọn đồ đạc rồi đi đi." Yến Hoài lắc đầu, Khấu Kiệt cũng cảm thấy có chút lo lắng ở trong lòng. Chỉ có thể nói như vậy, anh cũng không biết phải đối xử với người phụ nữ này như thế nào. Anh tự lừa gạt chính mình, nói bà ấy là mẹ kế, như vậy sẽ khiến cho anh cảm thấy tốt hơn đôi chút. Bởi vì mẹ kế mới là loại người như vậy. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, bà ấy chính là mẹ đẻ của anh. "Được, mẹ không phiền con nữa, con nhớ chăm sóc mình cho tốt vào. Không gặp cũng không sao, về sau còn nhiều thời gian, con vui vẻ là được." Tần Liễm vội vàng nói, còn Khấu Kiệt cúp điện thoại, nằm ở trên sofa để mặc cho mớ suy nghĩ đang dần trở nên hỗn độn ở trong đầu. "Chúng ta cùng đi gặp bà ấy chứ?" Yến Hoài ở phía sau thấy Khấu Kiệt. "Anh không muốn gặp bà ấy một lần à? Dù gì cũng 20 năm rồi." Yến Hoài suy đoán từ trong nội dung của cuộc điện thoại ban nãy. Khấu Kiệt không lên tiếng, còn Yến Hoài thì liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 8 giờ 45 phút tối. "Em đi làm cơm cho anh. Anh còn thời gian để suy nghĩ xem có nên đi hay không." Dứt lời, cô liền đi ra ngoài. Khấu Kiệt xoay người, dõi theo bóng lưng của cô. Yến Hoài ở trong nhà bếp bận rộn nấu ăn. Mặc dù cô không biết nhiều về việc nấu nướng, nhưng từ dạo trước Khấu Kiệt đã dạy cho cô, cô cũng tiếp thu được rất nhanh. Vừa nghĩ xem nên khuyên nhủ anh như thế nào, vì dù gì bản thân cô cũng đã lớn lên dưới tình yêu thương của cha mẹ nuôi, cô thật sự rất biết ơn họ. Còn đối với trường hợp của Khấu Kiệt và Tần Liễm bây giờ, cho dù hai người có mâu thuẫn gì đi chăng nữa thì cũng cần phải gỡ rối, xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Tin tưởng rằng người mẹ nào cũng rất yêu con của mình. Yến Hoài làm thức ăn xong, dọn ngay ngắn lên bàn, lấy một chai rượu XO còn mới nguyên. Chai này là lần trước Triều Trạch mua về, vẫn chưa mở nắp, để cho anh ấy uống một chút. Sau đó bình tâm suy nghĩ cho thấu đáo. "Ăn cơm thôi." Yến Hoài khẽ khẽ nói vào bên tai trái của Khấu Kiệt, cực kỳ dịu dàng. Anh cảm nhận được luồng hơi nóng phả vào bên vành tai của mình, nhất thời thần kinh cũng trở nên căng thẳng. Chương 75: Tìm bóng lưng nơi phi trường. Quay đầu lại, nhìn thấy Yến Hoài, cô mở miệng: "Làm xong thức ăn rồi?" Khấu Kiệt gật đầu nghĩ muốn ăn cơm. Ở trên bàn cơm, hai người cũng không nói với nhau câu nào, chỉ lặng lặng ăn. Bây giờ có rất nhiều vấn đề được đặt ra trước mắt, mấu chốt là làm sao để giải quyết từng vấn đề một. Yến Hoài nhẹ nhàng rót một ly rượu XO cho Khấu Kiệt. Có lần nghe anh đã nói, anh ngàn chén không say. Khấu Kiệt cầm lấy ly rượu rót vào trong miệng, đặt xuống, lại tiếp tục ăn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng một chai XO hết sạch. "Ngày mai, chúng ta đến thành phố S. Chuyện này sẽ không thay đổi đâu." Dứt lời, anh tiếp tục: "3 ngày sau, anh sẽ cho người đến thay thế vị trí của em, để em biến đi đến thành phố D. Anh sẽ tiếp tục cho người giúp đỡ em. Hơn nữa, anh cũng sẽ đi cùng." "Không được, em có thể đi một mình mà. Em cũng có thủ hạ của em mà." Yến Hoài cau mày, nhìn gương mặt đỏ ửng của Khấu Kiệt. "E rằng thủ hạ của em đều đã bị Triều Trạch thâu tóm trong tay rồi." "Không phải hắn bị ném xuống biển rồi sao?" Yến Hoài nhìn anh chằm chằm, thương chú ý cũng có ít có ác độc lắm. Đánh người phải đánh đến gần chết rồi mới vứt xuống biển làm mồi cho cá. "Không ngoại trừ tình huống hắn chưa chết, bằng không làm sao thân phận đoạn hoàng của em lại bị bại lộ được." Khấu Kiệt ngẩng đầu nhìn Yến Hoài, cô vội vàng chuyển sang chủ đề khác. "Bây giờ việc cần làm chính là anh nên đi gặp mẹ của mình một chút đi. Đừng đề cập đến chuyện này với anh nữa." Khấu Kiệt lắc đầu, cho một miếng thịt vào trong miệng. Cô yên lặng ăn cơm không nói, nhưng liếc nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm. Mà để đến được sân bay ở khu vực ngoại thành cần đến hơn 1 giờ lái xe, đoán chừng hiện giờ Tần Liễm đã lên đường. em kể cho anh nghe một chuyện xưa. Yến Hoài mở miệng. Có một cô bé từ nhỏ đã sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng đến một ngày cả nhà cô bé ấy bị tàn sát. Cô bé phải trải qua một cuộc sống ở cô nhi viện suốt 5 năm trời, đêm nào cũng tự nhủ rằng phải trả thù cho ba mẹ mình. Thế nhưng chỉ biết khóc lóc mỗi khi tỉnh lại mà thôi. Cuối cùng đến một ngày, có một đôi vợ chồng muốn nhận cô bé về nuôi, làm cho cô bé cảm nhận được cái gọi là tình thương của cha, thế nào gọi là tình thương của mẹ. Đây là điều đáng quý biết nhường nào. Nếu như xưa kia không có hai người cha mẹ nuôi ấy, đoán chừng cô bé đó sẽ phải trải qua cả đời trong cô nhi viện, mãi mãi đắm chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng của mình. Xin lỗi em. Khấu Kiệt nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt của Yến Hoài. Em chỉ muốn anh hiểu rằng, kỳ thực thì tình thương của cha mẹ cả đời này chỉ đến một lần thôi, phải biết quý trọng. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà bằng mọi giá em phải đi cứu cha mẹ nuôi của mình. Khấu Kiệt uống hết một ngụm rượu vang cuối cùng, đứng lên. Anh đi một chút, sẽ trở về. Để em đi với anh. Yến Hoài đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác ở một bên, khoác lên vai anh. Anh đặt một nụ hôn lên trán của cô, nắm tay cô cùng nhau đi ra ngoài. Tần Liễm, ở đâu? Khấu Kiệt vừa mở cửa xe, lên hỏi mấy người giúp việc ở bên ngoài. Từ nhỏ Khấu Kiệt đã quen việc gọi thẳng tên của mẹ mình như vậy, mà Tần Liễm cũng không trách chút nào, ngược lại lại rất vui vẻ. Một người chạy ra đón liền đáp. Dạ, phu nhân đã rời đi ạ. Bao lâu? Dạ nửa giờ trước. Khấu Kiệt nhìn đồng hồ đeo tay, 11 giờ 6 phút. Vừa mở cửa xe lập tức chui vào. Đến sân bay đi. Yến Hoài nói. Còn Khấu Kiệt khởi động xe, lái đi. Những ánh đèn xung quanh rất đẹp, thắp sáng cả khu vực Hoa Long về đêm, cũng sưởi ấm trái tim của mỗi người. Ít có, nhiều có, sáng có, tối có. Khấu Kiệt lái xe rất nhanh mà Yến Hoài cũng không nói, chỉ nhìn vào bóng đêm rồi lại nhìn đồng hồ. Cô biết anh muốn gặp bà ấy, dẫu sao cũng đã 10 năm trôi qua, thật sự là một khoảng thời gian rất dài. Hơn nữa, chia tay đêm nay thì không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Xe vừa dừng, hai người liền chạy thật nhanh vào phòng chờ. Thế nhưng nơi ấy nào còn bóng dáng của người mẹ trong trí nhớ. Khấu Kiệt vừa nhìn xung quanh cũng rảo mắt rà soát khu vực chu vi một lần. Vẫn không thấy đâu, không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng sang chỗ khác. Vẫn không có, Khấu Kiệt chợt cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Nhưng có một bàn tay nhỏ bé đã đặt vào tay anh, nắm thật chặt. Cảm ơn em, Hoài. Khấu Kiệt mỉm cười nhìn Yến Hoài. Yến Hoài mỉm cười đáp lại khích lệ. Tần Liễm, Tần Liễm, Tần Liễm, mẹ đang ở đâu? Cuối cùng Khấu Kiệt cũng không nhịn được mà hô to tên của bà. Tần phu nhân. Yến Hoài cũng hét lớn. Chương 76. Chuyện xưa ấy ai sẽ trả lời. Hai người nắm tay nhau đi vào một phòng chờ khác. Nhưng ngay lúc này, ở bên trong phòng chờ liền vang lên giọng nói của lệnh nhân viên loa phát thanh. Xin mời những hành khách đi Brazil đến cửa số 1 làm thủ tục lên máy bay. Cảm ơn. Một lần nữa, chúng tôi xin mời những hành khách lên chuyến bay đến Brazil đến cửa số 1. Xin cảm ơn. Brazil. Khấu Kiệt ngẩn người, quay đầu về phía cửa phòng cách ly. Một người phụ nữ mặc một bộ quần áo màu xanh dương cũng vừa quay đầu lại. Ánh mắt của hai người trong phút chốc chạm vào nhau. Tần Liễm. Khấu Kiệt mừng rỡ gọi to cái tên ấy, nhưng ngay lúc này đoàn người đã ùa vào. Kiệt. Trong lòng của Tần Liễm cảm thấy vui mừng một cách khác thường. Cuối cùng cũng đợi được thằng bé, cuối cùng nó cũng đến gặp mình. Nghĩ đến đây, Tần Liễm ra sức muốn chen ra bên ngoài, nhưng rất khó khăn, bởi vì vào lúc này những người kia lại đang muốn ùa vào bên trong để lên máy bay. Bởi vì bây giờ đã là 11 giờ 52 phút khuya. Tần phu nhân. Yến Hoài kêu lên, chen vào dòng người nhưng lại có chút lực bất tòng tâm. Nhìn thấy Khấu Kiệt ở bên cạnh đang ra sức để kéo lấy Tần Liễm mà toát cả mồ hôi, Yến Hoài cũng không thể không dùng đến độc chiêu. Yến Hoài hét lên một tiếng, Khấu Kiệt cả kinh, nhưng khi vừa trông thấy vẻ mặt đắc ý của cô tức khắc hiểu ra ngay. Quả nhiên, âm thanh kia đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của rất nhiều hành khách. Khấu Kiệt nhân cơ hội vội vàng tiến về phía trước, mà Tần Liễm cũng bước nhanh đến muốn nắm lấy tay mà Khấu Kiệt đang chìa ra. Bà đã hơn 40, lấp lửng 50 tuổi, nhưng nhan sắc của bà vẫn còn rất mặn mà, sắc mặt hồng hào, mái tóc đen dài suôn mượt. Tuy nhiên nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể trông thấy sợi tóc bạc đan xen. Đôi môi hơi điểm một chút son, khuyên tai cũng không phải là hàng cao cấp, ngược lại trông rất đơn giản. Chiếc váy dài sợi tơ màu xanh dương là trang phục mang đậm chất thời trang của Pháp, thể hiện rõ nét thanh lịch. Nhìn Khấu Kiệt và Yến Hoài, gương mặt của Tần Liễm lộ rõ sự vui mừng muốn đến gần hơn. Nhưng lúc này ở trên loa phát thanh lại truyền đến giọng nói của nhân viên: xin mời những hành khách có chuyến bay đi Brazil lên đến cửa số 1 để làm thủ tục lên máy bay, xin cảm ơn. Đoàn người dần dần ít đi mà Yến Hoài trông thấy đồng hồ đã điểm đến phút thứ 56. Lúc này Khấu Kiệt đang đứng trước mặt của Tần Liễm mà bà cũng đứng ở cách đó chừng 10 bước chân. Họ không biết phải nói gì, hoặc giả vào giờ khắc chia ly này, tất cả lời nói chỉ là phụ mà thôi, vẫn không sánh bằng hai ánh mắt trầm mặc nhìn nhau. Yến tiểu thư thật xinh đẹp, ba của cháu là... Lúc này, Tần Liễm đưa ánh mắt về phía Yến Hoài. Là Yến Tử Thiểu. Đã bao lâu rồi Yến Hoài không nhắc đến cái tên này, ba đã ra đi nhiều năm, rất lâu cô không dám nói đến cái tên này nữa. Tử Thiểu... Tần Liễm ngẩn ra, nói đến cái tên này nhưng trong lòng lại cảm thấy một nỗi đau đớn trào dâng. Mẹ biết ông ấy à? Khấu Kiệt tiến về phía trước nhìn Tần Liễm. Mẹ đến Brazil làm gì? Không biết, không biết. Tần Liễm lắc đầu một cái. Biết ông ấy làm gì? Không biết là tốt nhất. Không biết thì sẽ không áy náy suốt nhiều năm, cũng sẽ không lo lắng như vậy suốt những năm vừa qua. Ngay lúc này, nhân viên ở sân bay đã gọi Tần Liễm. Phu nhân, bà có lên máy bay không? Tôi đến ngay đây. Tần Liễm lau khóe mắt ngấn lệ nhìn Khấu Kiệt. Mẹ yêu con. Nói xong bà liền xoay người hướng vào bên trong. Khấu Kiệt xông đến muốn hỏi bà xem bà ấy đến Brazil để làm gì, tại sao lại không thể liên lạc với bà ấy suốt nhiều năm như vậy, rốt cuộc bà ấy đang làm gì, đang làm những chuyện gì. Nhưng Tần Liễm chỉ lắc đầu đi vào cửa số 1. Tiên sinh, ngài không thể vào trong được. Nhân viên sân bay ngăn lại, không để cho Khấu Kiệt tiếp tục đến gần. Tần Liễm, mẹ muốn làm gì? Khấu Kiệt hô to. Tần Liễm, mẹ đừng đi, mẹ mau quay về nói rõ ràng cho con. Nhìn thấy Tần Liễm không quay đầu lại, Khấu Kiệt nhất thời nổi giận, vung chân đá vào hàng rào chắn. Yến Hoài lập tức chạy đến kéo lấy anh. Kiệt, bình tĩnh đã. Bảo anh phải bình tĩnh như thế nào đây? Khấu Kiệt chỉ vào hướng Tần Liễm vừa biến mất. Bà ấy luôn thích nói một nửa, giữ lại một nửa. Tần Liễm, mẹ muốn làm gì? Tần Liễm. Chương 77.1 Vùng hoang dã, khoảnh khắc trên bãi biển. Yến Hoài sững sờ, nhìn theo hướng Tần Liễm vừa rời đi, nhớ lại lời nói và hành động ban nãy của Tần phu nhân, trong lòng chợt trở nên kích động lạ thường. Tần phu nhân, cô có biết ba cháu đúng hay không? Cô có biết ông ấy phải không? Tần phu nhân, trở lại đây, trở lại nói chuyện một chút. Khấu Kiệt chợt thấy Yến Hoài kích động, ngược lại mình càng thêm tỉnh táo, đưa tay kéo Yến Hoài. Hoài, đừng kích động. Bà biết chuyện của ba em, bà ấy biết. Yến Hoài trừng mắt nhìn anh, Khấu Kiệt cũng hiểu điều đó. Hai người im lặng nhìn nhau. Về phía Tần Liễm, quay đầu lại, thấy con trai của mình cao to vạm vỡ như vậy, trong lòng cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Sau khi chuyển tầm mắt về phía Yến Hoài, cô gái này nhìn dáng dấp so với Kiệt đúng là không tệ, đáng tiếc. Tần Liễm khẽ thở dài, vẫn không nói, đi vào cửa. Chúng ta đi về thôi. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, gật đầu một cái. Riêng anh đã điều tiết lại cảm xúc của mình, nắm tay Yến Hoài, định bước ra. Nhưng cô vẫn gắt gao nhìn theo hướng của Tần phu nhân. Ngay lúc này, Khấu Kiệt xoay người cô lại để cô nhìn mình. Sau này, nhất định sẽ biết. Nhất định. Em phải tin anh. Yến Hoài nhất thời cứng họng, đứng ở trước cửa phi trường, vừa vặn trông thấy Thương Chú Ý và nhà không thượng cũng đang đứng chờ. Hai người không thể làm gì khác hơn là đi qua bên đó. Mình biết chắc chắn là cậu sẽ đến mà. Thương Chú Ý nhìn Khấu Kiệt, cũng hướng về phía Yến Hoài gật đầu một cái. Làm xong chuyện mình phân phó chưa? Khấu Kiệt cực kỳ lạnh lùng, lên tiếng hỏi. Xong rồi, ngày mai có thể lên đường. Nhà không thượng gật đầu. Vậy được, ngày mai lên đường. Khấu Kiệt đưa ánh mắt nhìn Thương Chú Ý. Trông chừng Khấu Tử Liên giúp mình cho tốt vào, đừng để nó đi gây chuyện, bằng không mình không ngại tống cổ nó đến thẳng Zimbabwe đâu. Ok, Thương Chú Ý gật đầu. Mình giao công ty lại cho cậu, cậu là một trong những người mà mình tin tưởng nhất. Nếu như có một ngày chẳng may mình chết đi, thiên hạ của Khấu Thị chính là của các cậu. Thương Chú Ý ngẩn ra, nhìn gương mặt chẳng có tí gì gọi là đang đùa của Khấu Kiệt, ngược lại tự mình bật cười. đừng nói chuyện không may. Mình còn chưa chết, cậu chết cái gì? Dứt lời, xoay người biến mất vào trong bóng đêm. Nhạc Không Thượng hướng về phía Yến Hoài gật đầu, cũng rời đi. Khấu Kiệt siết chặt lấy bàn tay của cô. Chưa đến 8 giờ, Yến Hoài rời khỏi giường, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Cô nhất định phải đến cao ốc thị trưởng xem xét tình hình qua trước một chút, như thế mới có thể làm xong mọi chuyện, bằng không thật sự là không được. Khấu Kiệt lại tiếp tục làm tài xế, hai người đi lòng vòng một hồi, chuẩn bị đến thành phố S. Đồng thời, đám thuộc hạ của Khấu Kiệt cũng ăn mặc thành những nhân viên đi theo công tác, lái xe theo đuôi ở phía sau, mang theo mấy chiếc xe chở vật liệu. Ước chừng mất khoảng mấy giờ đi xe, cuối cùng đoàn người dừng lại ở ngoại thành thành phố S. Dọc đường đi, tất cả bọn họ chứng kiến được sự tổn thất của người dân ở đây sau trận động đất. Tường đổ ngổn ngang xung quanh, thi thoảng còn nghe cả tiếng khóc thê lương vọng đến từ đằng xa. Sự sống và cái chết biểu hiện rõ trên từng góc ngách ở đây. Yến Hoài bước xuống xe, đi vào chiếc lều tạm, lần lượt an ủi những người dân đang bị thương. Nếu như là quần áo hoặc thực phẩm, Khấu Kiệt sẽ thông qua ánh mắt của Yến Hoài trao đổi với mình, cho người mang chúng lên, phân phát lại cho người dân, không vồn vã chứng minh thân phận của mình là ai, cũng không tiết lộ ra việc tại sao mình lại muốn đến đây làm chuyện này, không máy ảnh, càng không có ký giả truyền thông. Danh tiếng địa vị gì đó, đến một thời điểm nhất định cũng sẽ hóa thành hư vô mà thôi. Bởi vì ở nơi đây còn có một trái tim, còn có một lương tâm. Phô trương thành thế không có chỗ ở đây. Nhìn những người tham gia hoạt động cứu trợ với vẻ mặt tươi cười, đáy lòng của Yến Hoài cũng cảm hơn, thấy khá hơn đôi chút. Mặt khác, nhìn thấy Khấu Kiệt tháp tùng ở phía sau, trong lòng cũng trào dâng một nỗi ngọt ngào. Người mình yêu có thể vui vẻ chia sẻ công việc với mình, đây là điều khiến người ta cảm thấy hạnh phúc nhường nào. Giữa trưa, ánh nắng gay gắt, nhưng Yến Hoài vẫn muốn đi đến một thôn nhỏ cuối cùng. Nghỉ ngơi một chút chứ. Khấu Kiệt gọi theo ở phía sau, cũng mồ hôi đầm đìa, mà mồ hôi ở trên mặt cũng không biết đã lau đi bao nhiêu lần. Anh bảo mọi người nghỉ ngơi đi, em đến xem người dân ở đó một lát. Yến Hoài cười cười nhìn Khấu Kiệt, anh vất vả rồi. Để anh đi với em. Khấu Kiệt gật đầu, bảo những người đi theo phía sau tìm chỗ nghỉ ngơi. Sau đó, hai người cùng nhau đi vào thôn nhỏ. Giữa những gian phòng hoang tàn vì cơn động đất, không thể nào nhìn ra hình dạng. Loáng thoáng có thể ước chừng số người còn sống sót trong thôn đang đắp lán sinh hoạt ở bên ngoài. Anh sẽ cho vốn đầu tư, giúp bọn họ có cuộc sống khá hơn một chút. Khấu Kiệt quan sát nhà cửa của những người này, bất giác nói. Yến Hoài gật đầu, nhưng cùng một lúc đó, một tiếng kêu đứt quãng vọng lại từ bên trong. Hai người cả kinh, vội vàng chạy vào. Cẩn thận một chút. Khấu Kiệt nhắc nhở, mà Yến Hoài cũng nóng lòng muốn tìm đến nơi phát ra tiếng kêu. Bụi rậm xung quanh không ngừng rơi xuống, tiếng gọi kia cũng yếu dần. Em đang ở đâu? Yến Hoài kêu lên, vội vàng kéo những vật trở ngại ra ngoài. Khấu Kiệt cũng phụ giúp một tay. Chúng tôi đến đây để cứu em đây. Yến Hoài kêu lên to. Chị, em đang ở đây, đau. Giọng nói của một cô gái nhỏ. Nhất thời, trong lòng của Yến Hoài dâng lên một nỗi đau đớn, vì cô cũng đã từng rơi vào khoảnh khắc tuyệt vọng như vậy, cũng vào độ tuổi còn bé như vậy. Làm sao mình có thể để cho con bé rơi vào cảnh tuyệt vọng như vậy? Chị tới ngay đây, đừng nôn nóng, lập tức sẽ không đau, cố gắng chịu đựng. Yến Hoài vừa nói, vừa nhanh chóng kéo những chướng ngại vật sang một bên. Cuối cùng trông thấy một cô bé đang bị nhốt ở bên trong một góc nhỏ, đoán chừng là lúc đang chơi đùa, không cẩn thận, đi sâu vào bên trong, rồi bị nhốt lại. Chương 77.2. Hai người cẩn thận từng ly từng tí dỡ bỏ những hòn đá ngán đường, ra sức mở rộng không gian để cô bé được hít thở thoải mái. Riêng Yến Hoài thì từ trước sau vẫn duy trì cuộc đối thoại với cô bé, thu hút sự chú ý, làm cho con bé quên đi đau đớn, cũng quên đi tình hình nguy cấp lúc này. Không được, hòn đá ở bên trên này quá to, không thể lấy ra được. Khấu Kiệt thì thầm, nếu dùng quá sức, cả khối đá sẽ sụp xuống. Hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Vậy còn cách nào không? Yến Hoài nhìn gương mặt dính đầy bụi bặm của anh. Anh ấy đã từng như vậy bao giờ chưa? Có thể là lúc ở trong quân đội đã từng trải qua những đợt huấn luyện khiến anh phải đen mặt, đen mày như vậy. Anh dùng sức nâng lên, em mau chóng ôm đứa bé ra. Khấu Kiệt trầm tư rồi mới nói. Nhưng không được, hòn đá nặng, cánh tay của anh sẽ bị thương. Không còn thời gian đâu, đến đây nhanh đi, một chút thôi, không việc gì đâu. Dứt lời, Khấu Kiệt chậm chậm nâng hòn đá, gương mặt có chút căng thẳng, tất cả cơ bắp đều cương lên, bắp thịt trên cánh tay của anh là nơi hiện lên rõ ràng nhất. Yến Hoài nắm chắc thời cơ, chậm rãi ôm lấy bé gái lao ra ngoài. Khấu Kiệt nghiến răng, không thể thả lỏng một chút nào. Cuối cùng cũng ôm được đứa nhỏ ra, Yến Hoài đi ra xa bên ngoài, thấy Khấu Kiệt vừa trông thấy họ lui ra lập tức thả lỏng tay, vội vàng nhảy sang nơi khác, xoa xoa cánh tay rồi đi đến bên Yến Hoài. Nhưng ngay lúc này, thanh xà nhà ở trên đầu Yến Hoài lại có dấu hiệu sụp xuống. Khấu Kiệt không chần chừ, tay phải che đỉnh đầu, tay trái nhẹ nhàng đẩy Yến Hoài ra. Rắc một tiếng vang giòn giã, Khấu Kiệt cắn răng nhịn đau, tìm khe hở chui ra. Khấu Kiệt, anh làm sao vậy? Tay phải của anh. Yến Hoài nhìn anh, cả cánh tay phải rũ xuống không còn sức lực. Chắc là gãy xương rồi, tìm bác sĩ giúp anh. Khấu Kiệt mở miệng, dùng tay trái nâng tay phải. Yến Hoài ôm lấy cô bé, cùng với Khấu Kiệt trở về lán của mọi người. Đợi đến khi xuống được thôn, Khấu Kiệt cũng đã mang theo vài thanh tre. Nhìn dáng vẻ nấy của lão đại, bọn thủ hạ cũng biết là chủ nhân đã vinh dự bị thương, liền nhìn với vẻ nghiêm túc. Khấu thiếu gia, làm sao vậy? Chưa chết đâu, nghỉ ngơi thôi. Dạ, dạ vâng ạ. Một tên thủ hạ lập tức đi ra xa. Yến Hoài đỡ lấy Khấu Kiệt, ngay lúc này lại có một nhóm người chạy đến từ đằng xa, là người của quân khu Hoa Long. Lão đại. Bỗng chốc mọi người vây kín xung quanh, nhìn thấy anh bị thương tay phải, mấy viên sĩ quan cũng kính cẩn đứng lên. Quay lại làm công việc của mình đi. Khấu Kiệt nhìn thấy mấy tên danh con kia bày vẽ như thế, liền lên án mạnh mẽ một câu. Yến Hoài đỡ Khấu Kiệt ngồi xuống, mấy đồng chí sĩ quan cũng ngồi xuống theo nghỉ ngơi trong giây lát. Và lúc này mấy anh sĩ quan kia liền rối rít lấy ra mấy bao thuốc nhỏ hay vật dụng sơ cứu linh tinh, đều đặt hết xuống trước mặt Yến Hoài. Chị dâu giúp lão đại thoa một chút đi. Chị dâu, cảm ơn chị dâu đã chăm sóc lão đại, chị dâu cực khổ rồi. Mở miệng ngậm miệng đều là hai tiếng chị dâu, khiến cho cô không thể không gật đầu nói được. Còn Khấu Kiệt tuy bị thương nhưng ở tình huống này cũng không khỏi vui mừng. Đến khi mọi việc xong xuôi cũng là thời điểm mặt trời xuống núi. Để em đi lấy xe. Cô dùng khăn giấy giúp anh lau mặt và xoa mồ hôi rồi nói. Khấu Kiệt gật đầu nhìn cô. Em đưa anh đến bệnh viện xem qua cánh tay một chút. Em cảm giác nó cần phải được xử lý ổn thỏa. Được. Khấu Kiệt tán thành. Còn thủ hạ của anh thì sao? Thì cũng cho bọn họ trở về thôi. Khấu Kiệt kịp thời phản ứng, gọi bọn thủ hạ lập tức sửa soạn trở về. Tốc độ lái xe của Yến Hoài khá nhanh, nhưng so với Khấu Kiệt chậm hơn một chút. Bóng đêm chậm rãi phủ xuống, xung quanh trở nên yên lặng. Cuối cùng chạy đến giữa một khe núi, vừa mới rẽ tay phải liền trông thấy một nhóm người đứng chắn ở đường, không biết để làm gì. Yến Hoài nheo mắt giảm bớt tốc độ, nhưng lúc này Khấu Kiệt lại kêu lên, quay đầu xe, mau lên. Yến Hoài giật bắn mình, đánh tay lái 180 độ, quay xe, nhưng những người ở phía sau đã nhảy lên xe, đuổi theo hai người bọn họ. Ngay tức khắc, một màn đua tốc độ bắn sống bắn chết bắt đầu. Cô nắm chặt vô lăng trong tay, không ngừng di chuyển, giảm đạp mạnh vào chân ga ở bên dưới, muốn cắt đôi bọn người ở phía sau, nhưng bọn chúng giống như là đuôi chó, cắn mãi không tha. Khấu Kiệt nhìn vào kính chiếu hậu, tay trái lấy di động. Ý, dẫn người đến khe núi gần thành phố S. Đúng, chính là khu vực tiếp giáp giữa thành phố M và thành phố S. Ok, thương chú ý biết đây là chuyện khẩn cấp. Tư, tập trung anh em đang ở thành phố S lại, sau khi nhìn thấy xe của tôi chạy qua, chuẩn bị chắn đường đánh chó. Vâng. Người trong điện thoại gật đầu đồng ý. Anh ngồi cho chắc vào. Lần này đến phiên Yến Hoài lạnh lùng lên tiếng. Khấu Kiệt gật đầu nhìn đám người đang theo sát phía sau. Không ngờ tay lái của em tốt thật. Thì em cũng có đua xe vài năm rồi. Quả nhiên là bà xã của anh không thua kém bất kỳ một người đàn ông nào. Khấu Kiệt gật đầu. Ngay lúc này Yến Hoài đạp chân ga, chiếc xe lập tức phóng ra ngoài. Nhưng những người đuổi theo phía sau cũng hung hăng đạp ga, xít sao bám đuôi. Có đồ nghề gì không? Yến Hoài cất giọng. Tìm ở chỗ nào tốt tốt, xử lý bọn người này. Em thấy bực bội. Bên trong cái bệ có dao. Ở bên trái, phía trên có súng ngắn mini. Bên phải là dao cỡ lớn. Bên hông là kiếm lưỡi cong thụy sĩ. Không tồi. Yến Hoài cười cười, tay trái xoa xoa cổ, thư giãn gân cốt một chút. Bởi vì không biết em thích thứ gì, cho nên lấy theo vài món thôi. Khấu Kiệt chỉ tay về phía trước. Anh đã hẹn với Ý ở chỗ ngay trước mặt, nơi đó có phong cảnh tươi đẹp, địa hình rất tốt. Được. Yến Hoài biết hàm ý của anh, lập tức đưa xe chạy vào trong. chạy đến một nơi khuất, hai người lập tức lấy vũ khí xuống, giấu xe, nhanh chóng ẩn núp. Mấy người đuổi theo phía sau cũng nhảy khỏi xe, tất cả đều mặc trang phục hành động màu đen, thân hình cao lớn, cầm súng, dáng vẻ hung ác, có thể thấy được tất cả bọn họ đã từng trải qua huấn luyện. Đầu tư ghê gớm thật. Vì chúng ta có giá trị mà. Yến Hoài cũng nói đùa. Khấu Kiệt cười hào sảng một tiếng. Không sai, kẻ đứng đằng sau rất coi trọng chúng ta. Những người kia cảnh giác nhìn xung quanh, bởi vì dưới ánh trăng, bọn chúng rất khó quan sát, chỉ có thể cảnh giác nhìn gió thổi cỏ lay. Khấu Kiệt gật đầu nhìn Yến Hoài, hai người phối hợp, chia ra làm hai bên, trái phải bao vây. Yến Hoài chậm rãi đến gần một người có vóc dáng cao lớn, rút dao bấm dắt ở trong giày của mình ra. Nhanh như tia chớp, tay trái của cô vừa bịt miệng người kia, tay phải vung dao qua cổ, máu tươi phun đầy trên thảm cỏ mà người đã đổ xuống. Yến Hoài vội vàng kéo thi thể ra phía sau, mấy tiếng bịch bịch vang lên, thi thể kia đã lăn xuống khe núi. Ẩn náu, xung quanh vắng lặng như tờ, những tên sát thủ kia cũng không dám tách nhau ra đi rà soát. Chương 77.3. Khấu Kiệt cầm một hòn đá nhỏ ném tới một nơi cách đó không xa, ngay tức khắc có người liền tầm 2-3 người chạy tới. 3 tiếng, 3 hòn đá nhọn hoắt cắt ngang cổ của bọn người kia. Những tên sát thủ còn lại cảm thấy vô cùng kinh khủng. Trò chơi với những hòn đá như thế này vốn dĩ chỉ xuất hiện vào thời cổ đại võ công, ấy thế nhưng điều này lại chứng tỏ ở nơi này có cao thủ. Bất chợt cảm thấy sợ hãi trong một thời gian ngắn ngủi, có người nghĩ đến việc chạy trốn. Ở đây đêm vắng lạnh lẽo, giết người không thấy máu, suy cho cùng là tiền quan trọng hay mạng người quan trọng, là vấn đề quan trọng mà những người này nên cân nhắc. Vừa mở cửa xe, muốn lái xe rời đi, nhưng chỉ sau một giây, Yến Hoài dùng dao bấm trong tay cắt ngang cổ họng của người này, nằm rạp xuống đất, chết không nhắm mắt. Anh hai, chi bằng chúng ta cùng nhận, đi cùng nhau. Mọi người nhìn vào thi thể đổ rạp dưới bóng đêm, khiếp đảm hỏi. Còn muốn chạy à? Chết đi! Hét lên một tiếng, một người vóc dáng cao lớn cầm súng trong tay hướng về phía người lên tiếng bóp cò. Thi thể ngã xuống, mấy người kia run như cầy sấy nhìn người được gọi là anh cả hai đang đứng trước mặt, siết chặt khẩu súng trong tay thêm một chút. Nâng cao cảnh giác vào. Anh hai kia trầm giọng, vừa dẫm lên bụi cỏ đã giật nảy mình, đột nhiên nổ súng vào bãi cỏ. Tất cả mọi người náo loạn, Yến Hoài và Khấu Kiệt nhân cơ hội này lại thủ tiêu thêm mấy tên. Anh hai vừa đứng sững, nói nghiêm túc, nhìn vào vật thể đang nằm sấp. Thì ra chính là tay chân của mình, hắn đã trở thành một xác chết từ trước đó. Vừa bị hứng một dao chí mạng, sau khi chết còn bị anh hai của mình bồi thêm mười mấy phát súng. Tên anh hai ngẩng đầu, quan sát xung quanh. Trên bãi cỏ tịch mịch, lác đác lơ thơ mấy xác người mà những người đã ra tay, ngay cả một tên cũng không nhìn thấy, khiến hắn có chút khiếp đảm. Nhưng lúc này, hắn lại nảy ra một ý tưởng. Đem xe mang sang lại đây. Một tiếng ra lệnh, mấy người còn lại đồng thời ứng tiếng. Có thể thoát khỏi bãi cỏ này sớm được phút giây nào thì có thể sống thêm nhiều chừng ấy. Khấu Kiệt nhìn về phía Yến Hoài, lúc này cô cũng nhìn anh. Anh dùng khẩu hình miệng nói, bọn họ dùng lửa. Yến Hoài lặng lẽ cười lạnh, hướng về phía những người đang đi lấy xăng, gật đầu một cái. Khấu Kiệt ra dấu, tay chậm rãi tiếp cận những người đang đi lấy xăng, mà lúc này Yến Hoài liền tiếp cận những người đang muốn trốn chạy từ phía sau. Dưới bóng đêm có thể trông thấy vài chiếc xe nữa đang chạy vào giữa khe núi, chậm rãi đến nơi này. Khấu Kiệt từ từ kéo dài lưỡi kiếm cong thị sĩ, tuy rằng tay phải bị thương nhưng tay trái vẫn còn sức lực. Một dao xẹt qua, tên kia còn chưa kịp mở miệng nói đã trở thành một xác chết không hồn. Khấu Kiệt đi qua người đó, đến gần tên đang tập trung mở cốp xe lấy xăng, nhẹ nhàng vỗ vào bả vai của hắn. Hắn giật mình vừa quay đầu lại liền đón nhận ngay lưỡi dao của Khấu Kiệt. Đồ ngốc, tự đi tìm đường chết. Anh khẽ khẽ thì thầm một câu, không thèm để ý đến tên ngốc ấy nữa. Yến Hoài dùng dao găm cắt lấy một miếng vải trên quần áo của mình, đặt lên trên cỏ, ném một hòn đá nhỏ lên đầu của một tên. Người kia nhất thời hoảng sợ, nhìn xung quanh nhưng không xác định được phương hướng của hòn đá. Bỗng nhiên hắn trông thấy một mảnh vải nhỏ màu nâu nằm ở trên cỏ. Chú đi xem thử một chút. Tên kia đẩy người anh em đang đứng trước mặt mình. Chú đi đi. Đứa đi chung với mình cũng có nhiệm vụ tương tự, bảo mình chịu chết ai cũng không muốn. Vậy chúng ta cùng đi. Người kia nuốt nước miếng ở trong cổ họng, nhìn người anh em với vẻ mong đợi, nhưng lại không nghe thấy tên kia trả lời. Chú chết rồi à? Sao lại không nói chuyện? Người kia tức giận lấy tay đẩy người anh em một cái. Quả nhiên tên ấy liền đổ xuống. Người này bị dọa đến mức tè cả da quần. Nhưng cùng với tiếng hét thất thanh ấy, Yến Hoài cũng kết thúc mạng sống của hắn luôn. Cô nhếch môi cười cười, nhìn cách đó không xa trong mơ hồ đã không còn bóng dáng của ai. Nào ngờ vào lúc này lại có một người đứng chĩa súng vào lưng của cô. Yến Hoài cả kinh ở trong lòng. Dưới bóng đêm, cô biết rõ người đang đứng phía sau cô cao hơn mình nhiều, nhưng cô im lặng. Còn một người nữa, ở đâu? Chĩa họng súng vào lưng của Yến Hoài, hỏi cô. Không rõ, chẳng lẽ ông chủ của các anh không nói anh biết sao? Giữa đồng đội với nhau, không bao giờ tiết lộ bí mật và phương thức gây án của đồng đội cho kẻ thù. Yến Hoài lạnh lùng trả lời. Được, cô thật là xinh đẹp. Bàn tay của tên kia sờ eo của Yến Hoài bóp một cái. Thả cái tay heo của mày ra. Yến Hoài bất động, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét như muốn lột da sóc róc xương của người này. Tên anh hai lập tức vươn tay xoay người của Yến Hoài lại, nhìn thẳng vào hắn. Cô nhìn thấy rõ vết sẹo dữ tợn chạy dài ở trên mắt hắn. Đào ba. Yến Hoài cười mỉa mai. Trước khi buông tha cho cậu, xem ra cậu không nhớ lâu nhỉ. Ngược lại, Đào ba chỉ cười cười. Tôi bất quá chỉ có ở trên vài người phụ nữ. Cô đã muốn tôi chết, không phải là cô đã quá ác độc sao? Dứt lời, Đa Ba kéo Yến Hoài lôi cô đến bên cạnh chiếc xe, tìm một điểm tựa. Xem ra tôi không nên nghe lời chiều trạch, bỏ qua cho cậu. Yến Hoài cười cười. Cậu biết rõ thủ đoạn của tôi rồi đấy, nhất định cậu phải sống cho tốt. Yến Hoài, chẳng phải là cô không thích tôi nằm ở trên bọn phụ nữ đó sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử một chút mùi vị ấy. Đa Ba nghiến răng nghiến lợi nói, nhè răng trợn mắt, khóe mắt lóe ra một tia tàn độc như muốn đốt cháy người đối diện. Không biết tư vị như thế nào nhỉ? Dứt lời, Đa Ba dùng súng chĩa vào trước trán của Yến Hoài. Hợp tác một chút, nếu không nhất định tôi sẽ khiến cô đi cầu chầu Diêm Vương đấy. Vậy để tôi xem anh làm như thế nào. Ngược lại, Yến Hoài chỉ cười khẩy, không một chút e sợ. Cô không hổ danh là Đoạn Hoàng. Đa Ba cầm súng bằng tay phải, tay trái bắt đầu lần cởi áo của Yến Hoài. Cả người cô toát ra đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh như băng của cô muốn bóp nghẹt trái tim của hắn, làm hắn khó hô hấp, chứ đừng nói gì đến động tác kế tiếp. Nhắm mắt lại, Đa Ba hung hăng nói. Mẹ kiếp, ánh mắt của cô ta cũng có thể giết chết người. Yến Hoài không nhúc nhích, vẫn trao ánh mắt sắc như dao cau cho hắn. Tôi bảo cô nhắm mắt lại. Đa Ba gầm lên giận dữ, vung tay trái giáng vào gương mặt của Yến Hoài. Không đợi cô kịp phản ứng, Đa Ba nhanh chóng cởi áo của cô, chỉ còn sót lại mỗi một chiếc áo ngực. Cảnh xuân hé lộ, Yến Hoài hận không thể băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Còn Đa Ba cũng ngậm nước miếng, cầm lòng không được. Nhất định tôi phải giết chết cô. Đang lúc hắn chuẩn bị cúi đầu hôn xuống, Đa Ba rõ ràng cảm nhận được cơn lạnh lẽo ngay trên cổ. Oanh một tiếng trầm đục vang, thi thể của Đao Ba bị đá văng ra thật xa. Khấu Kiệt từ trên cao nhìn xuống, Yến Hoài trên mặt đất mà cô cũng không chút sợ hãi nhìn anh. Cảm ơn. Cô chỉnh lại quần áo, còn anh thì vội vàng cởi áo khoác quấn lấy cô ôm vào trong ngực. Em biết, chắc là anh sẽ trở lại, cho nên em không có sợ. Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt, ngược lại nhoẻn miệng cười. Đáng chết, anh sợ. Cũng may hắn còn chưa kịp xâm phạm em, nếu không thật sự anh sẽ hối hận cả đời mất. Khấu Kiệt vùi đầu vào cổ của Yến Hoài. Mọi người đã dọn dẹp xong. Cô nhìn anh, trái lại tâm của cô cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Trong giây phút ấy cô tin chắc rằng anh sẽ đến cứu mình. Nhìn vào đôi mắt thuần khiết của Yến Hoài, hương thơm từ hơi thở của cô, Khấu Kiệt không thể kềm nén được cảm xúc nơi đáy lòng, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng. Yến Hoài cũng không cự tuyệt, cũng không đón nhận, khiến Khấu Kiệt càng thêm nồng nhiệt. Yến Hoài không nhịn được, cô than nhẹ một tiếng. Ánh mắt của anh như bị dục vọng thiêu đốt nhìn cô, bất chợt khuỵu gối bế cô lên, hướng vào sâu trong khe núi. Nụ hôn ùn ùn kéo đến như muốn in khắc dấu ấn của riêng anh lên cơ thể của cô. Anh, đừng. Cô bị anh hôn tới tấp, có chút choáng váng nên quên mất việc anh đã ôm mình đến một nơi khác. Khấu Kiệt nhẹ nhàng đặt cô xuống một khoảng đất bằng phẳng, bên dưới là lớp cỏ non mềm mại. Bởi vì tay phải đã bị thương, anh không thể làm gì khác hơn là dùng tay trái để làm việc. Cô chỉ cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên. Chẳng lẽ thời tiết nóng lên sao? Ngay lúc này lại có mấy chiếc xe tiến vào trong khe núi, cầm đầu chính là Thương Truy Ý. Thương Chú Ý vừa xuống xe, trông thấy những thi thể kia nằm rải rác trên mặt đất, dĩ nhiên cũng có cả xe của Khấu Kiệt. Nhưng bọn Khấu Kiệt đang ở đâu? Quan sát xung quanh đi. Thương Chú Ý ra lệnh, trong lòng trở nên gấp gáp. Dạ vâng. Bọn thủ hạ gật đầu, lập tức chia nhau ra đi tìm. Với đôi tai nhạy bén, Thương Chú Ý từ đầu lần theo dấu chân, tìm kiếm đầu mối, tìm thật sự là tìm kiếm. Đừng. Yến Hoài cảm thấy lồng ngực của mình như có thứ gì đó quấy nhiễu, không thoải mái, uốn éo. Người ở bên trên mình lại làm như không hề nghe thấy, tiếp tục càn quấy. Cho anh, được không? Giọng nói kia khàn khàn, thật sự là anh không nhịn nổi nữa. Không chờ câu trả lời, nhưng anh đợi về đến đáp án. Anh cũng không muốn kiềm nén nữa, bởi vì anh thật sự không có nhịn được. Chậm rãi, để cho cô từ từ thích ứng. Sự dịu dàng này tựa như là một gành nước nhẹ nhẹ vỗ về, khiến cho người ta cảm nhận được sự ấm áp đang vây lấy mình, ôm ấp, che chở. Từng động tác tinh tế tựa như đang vân vê một món đồ vật chân quý nhất thế gian. Từ từ chậm rãi thưởng thức. Âm thanh kia giống như một giai điệu tình yêu tuyệt vời, hóa thành một chất xúc tác mãnh liệt, tiếp tục thiêu đốt. Giữa bầu không khí mát mẻ của thiên nhiên, dưới bóng đêm, kích thích, cuồng dã, triền miên, thoáng chốc cuồng dã, thoáng chốc dịu dàng, minh chứng cho một tình yêu. Thương Chú Ý cau mày, anh nghe thấy rõ từng tiếng thở gấp và từng tiếng rên nũng nịu, cũng không cần hỏi, cũng biết họ đang làm gì, mặt đỏ lên, xoay người đi về phía bọn thuộc hạ. Chương 77.4 Vùng dã ngoại, khoảnh khắc trên biển. Dọn dẹp bãi chiến trường này đi, mang thi thể ném xuống biển, đem xe của chúng vào nhà máy phá bỏ. Thương Chú Ý phân phó, để lại xe của Khấu Kiệt, sau đó chúng ta đi về. Dạ Thương thiếu gia, vậy không đợi Khấu thiếu gia sao? Một thủ hạ tốt bụng nhắc nhở. Thương Chú Ý liếc mắt về phía góc khuất. Không đợi, xong việc tự nhiên sẽ về. Nhưng những lời này của anh không nói ra, quay đầu chui vào trong xe rời đi. Ở bên này Khấu Kiệt vẫn tiếp tục công cuộc đánh dã chiến của mình, không biết là tư vị tuyệt vời đến cỡ nào. Anh muốn chiếm lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất của cô, mà cô cũng không thể không đón nhận sự chiếm hữu của anh. Có lúc cô muốn vùng lên chống trả, thế nhưng anh lại càng đè ép. Cuối cùng cô không thể chịu, không khuất phục, giả vờ giận dỗi, để cho anh làm mưa làm gió. Lâu như vậy, cô có nghĩ là phải trừng phạt anh một phen, làm cho anh từ nay về sau sẽ phải ngoan ngoãn. Anh tự nguyện làm con cừu nhỏ ngoan ngoãn, nhưng cũng sẽ hiện thân thành con sói phúc hắc thôi. Trò chơi tình yêu chậm rãi hâm nóng bãi cỏ. Đêm dài đằng đẵng, dần dần thiêu đốt là thiêu đốt. Thời gian trôi đi, cuối cùng cũng đến sáng ngày hôm sau. Ánh nắng chiếu rọi trên người của cả hai, làm tăng thêm một chút ấm áp. Khấu Kiệt ôm cô vào trong ngực, tận hưởng vẻ đẹp của cô. Nhìn trên người cô đều là kiệt tác của anh. Anh thở nở một nụ cười hài lòng. Xem ra thật sự rất muốn cảm ơn mấy người tốt hôm qua. Bằng không thật sự mình cũng không được ăn món ngon như vậy. Mà cũng không biết phải chờ đến lúc nào mới có thể là có lần thứ hai. Cái cô bé này vẫn kháng cự. Tối hôm qua mới co hơi buông lỏng một chút, triền miên vô tận cùng với anh. Lúc này hàng lông mày của Yến Hoài khẽ chớp. Khấu Kiệt lập tức nắm chặt hai mắt của mình lại. Yến Hoài nhìn lên người đàn ông trước mặt, lại một lần nữa bị anh ăn sạch sẽ. Ai, quả thật là trúng độc. Nhìn ánh mặt trời chiếu rọi lồng ngực vạm vỡ rắn chắc, ở bên trên làn da bánh mật còn đọng lại một tầng mồ hôi mỏng. Nghĩ đến việc tối hôm qua anh rong ruổi trên cơ thể của cô, những giọt mồ hôi ấy nhỏ xuống trước trán, thẹn thùng. Mày nghĩ cái quái gì vậy? Yến Hoài cúi đầu, rời tầm mắt sang hướng khác, vừa lúc nhìn thấy trên người mình đều là vết dấu của anh. Gương mặt lại đỏ bừng. Cái người đàn ông này sức lực cứ như dùng mãi không hết, thật là muốn đánh bay anh ta. Nhân lúc anh ta còn ngủ, Yến Hoài nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực của anh, nhưng ngay sau đó liền bị anh kéo trở về. Cô kêu lên, gương mặt ửng hồng, bàn tay ngọc ngà muốn đẩy anh ra, nhưng ngờ đâu lại vào lồng ngực của anh, khiến cho Khấu Kiệt phải hít sâu một hơi. Bé yêu, đốt lửa là phải chịu trách nhiệm đấy. Khấu Kiệt vừa dứt lời, nụ hôn ào ào ập tới. Em không... Yến Hoài nhìn dáng vẻ như con sói đói meo của anh, nhất định là anh ấy cố ý. Cô thầm kêu khổ trong lòng, nhưng anh đã tiếp tục công việc trên dưới của mình. Hơn nữa, còn rất nghiêm túc, tinh tế, không hề bỏ qua vẻ đẹp của cô một giây nào. Mà nơi này lại cực kỳ yên tĩnh, không có một ai đến quấy rầy chuyện tốt của hai người. Điều này khiến cho Yến Hoài buồn bực một hồi lâu, bởi vì nó chứng minh rằng cô sẽ phải chiến đấu với anh một thời gian dài nữa. Một cuộc vận động kịch liệt trôi qua, cuối cùng cũng ngừng nghỉ. Chàng trai còn cười hì hì giúp cô gái với vẻ mặt buồn bực mặc quần áo tử tế, sau đó mới đến lo quần áo của anh. Không nói à? Anh lại tiếp tục đấy. Tiếp tục dùng chiêu xỏ lá, trình độ của Khấu Kiệt đã đến mức siêu đẳng. Đi về thôi. Yến Hoài thật ra trong lòng đang rất xấu hổ. Điều anh mang đến cho cô là một cảm giác hoàn mỹ, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp vương vấn đâu đây. Khấu Kiệt nhẹ nhàng ôm lấy cô đi về phía trước, nhưng phát hiện vừa mới đi được mấy bước, Yến Hoài lại không hề nhúc nhích. Tất cả đều là tại anh á. Yến Hoài dừng lại, hơi cúi người thở hổn hển. Anh cười sang sảng, điều này làm cho cô càng thêm lúng túng, dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn anh nữa. Khấu Kiệt ôm lấy eo của cô tựa như đang ôm một cô công chúa, sải bước về xe của mình. Tay phải của anh... Yến Hoài lo lắng. Không việc gì, tay phải của anh không được dùng sức, huống chi trọng lượng của cơ thể này vẫn ôm dư giả. Khấu Kiệt thân mật vuốt sống mũi của cô một cái. Cô không nói lời nào, nhìn anh đang ngẩng đầu lên hướng về phía trước, gương mặt anh tuấn, còn cả dáng vẻ mặc áo sát nách, lúc này thực sự giống như là thần sáng Apollo, khiến người ta khó mà rời khỏi tầm mắt sang hướng khác. Khấu Kiệt khẽ nhếch miệng cười. Lần này trở về, có phải chúng ta nên bàn một chút chuyện với ông nội không? Bàn chuyện kết hôn. Yến Hoài nghi vấn nhìn anh, trong lòng của anh nói thật rất ấm áp, mang đến cảm giác an toàn. Em nói xem, con cũng sắp có rồi, còn không kết hôn là gì? Khấu Kiệt cúi đầu, hai mắt nhìn chăm chú vào bụng của Yến Hoài. Cô che bụng, không cho anh nhìn. Khẳng định là không có, cô nho nhỏ nói thầm. Đã có người xử lý cả rồi. Khấu Kiệt không để đến câu nói thì thầm của cô, ôm Yến Hoài nhìn toàn cảnh xung quanh. Là ai vậy? Giọng của Yến Hoài nhất thời trở nên nghiêm túc. Người của mình. Xung quanh chỉ còn lại chiếc xe của anh. Ở trên cỏ cũng không thể có dấu vết chém giết, vết máu còn không trông thấy, cứ nói gì đến hung thủ. Không cần lo lắng. Khấu Kiệt vừa dứt lời, dùng chân mở cửa xe nhẹ nhàng đặt cô vào trong, lập tức phóng đến đầu bên kia ngồi xuống lái xe. Không lâu sau, về đến trước cổng biệt thự, trực tiếp lái vào bên trong bãi đỗ xe. Lập tức có một bọn thủ hạ ra chào đón. Khấu Kiệt khoát tay, ý bảo bọn họ tản ra. Yến Hoài muốn tự đi vào, nhưng anh kịp thời đi đến bế cô lên. Đừng mà, ở đây nhiều người. Cô ngượng ngùng đến nỗi chỉ còn thiếu điều đào lỗ chui xuống. Em có đi được không? Anh kể sát vào tai cô. Em đi rất khó coi, làm bọn họ càng hiểu lệch lạc hơn đấy. Dứt lời, anh nhẹ nhàng phả khí nóng. Gương mặt của cô chợt nóng bừng lên như gan heo. Còn Khấu Kiệt lập tức ra lệnh cho tất cả bọn thủ hạ giải tán, trực tiếp ôm lấy cô đi vào bên trong. Từ đầu đến cuối, Thương Chú Ý vẫn ở trên lầu cao theo dõi hai người. Nhìn thấy thì anh thì thầm nói chuyện bên tai cô, gương mặt ửng hồng, lại thấy anh bế cô lên. Lắc đầu, Thương Chú Ý thở dài một hơi, gọi một cú điện thoại. Kế hoạch không thay đổi. Tắt máy, Thương Chú Ý lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, đốt lên, nhìn vào khoảng không vô định, từ từ hưởng thụ hương vị của điếu thuốc. Trước tiên, em đi tắm đã. Anh ở ngay sát vách, có chuyện gì thì gọi anh. Khấu Kiệt bế cô đến thẳng phòng tắm. Anh nghĩ là em nên tắm nước nóng. Nói nhảm, Yến Hoài nói thầm trong đầu, toàn thân đau nhức. Ngâm mình ở trong bồn nước nóng, cô hít một hơi thật sâu, thích thú đùa giỡn trong nước. Còn Khấu Kiệt cũng thay quần áo xong xuôi, ngồi ở trong phòng, nghe Thương Chú Ý nói chuyện. Tay phải của cậu làm sao vậy? Thương Chú Ý cũng cầm một ly rượu ở trong tay, nhìn Khấu Kiệt, một tia sáng thoáng qua khóe mắt. Bị thương ở thành phố S. Không việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Gãy xương à? Thương Chú Ý vừa liếc mắt nhìn liền khẳng định. Ờ. Khấu Kiệt nhẹ nhàng đáp. Liêu Sinh đã xem qua giúp mình, không việc gì cả. Liêu Sinh là bác sĩ riêng của Khấu Kiệt và Thương Chú Ý. Thương Chú Ý trầm tư một chút. Tối hôm qua mình có mang theo bọn thủ hạ qua đó, nhưng phát hiện các cậu không còn ở đấy cho nên... Ờ. Khấu Kiệt gật đầu, nhìn số liệu trong máy vi tính. Chuyện của công ty thế nào? Dự án ở khu Nam đã mở rồi. Thương Chú Ý nói xong liền cầm lấy quyển sách trên mặt bàn, lật đi lật lại, lấy ra một tờ giấy được kẹp ở bên trong đưa cho Khấu Kiệt. Anh nhìn tờ giấy, bên trên là một số bản thiết kế công trình. Lúc này Thương Chú Ý cũng chuyển máy vi tính của Khấu Kiệt qua bên cạnh. hai tay gõ gõ lên bàn phím, chỉ chốc lát sau đã quay máy tính sang. Phía trên là bản kế hoạch khai phá. Thương Chú Ý bắt đầu đứng chéo chân, nheo mắt nhìn anh. Không thể di chuyển Dạ Thành Túy Sinh đến đây. Khấu Kiệt nhìn vào bản kế hoạch, có thể xây thêm một cái, nhưng tuyệt đối không thể rời Dạ Thành Túy Sinh ở thành phố M đi. Nơi đây ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người. Vậy thì được, tuy nhiên dự án này cần ít nhất 50 tỷ đấy. Thương Chú Ý làm dấu như đang đếm tiền. Có thể chấp nhận, nhưng thứ mình muốn chính là chất lượng, nhớ đấy. Khấu Kiệt nhìn vào bản vẽ công trình, nơi này có rất nhiều điểm nhìn không thích hợp. Khấu Kiệt mỉm mỉm cười, dứt lời liền bỏ xé bỏ nó đi. Đây chính là công sức thức mấy đêm của kiến trúc sư Khấu Kiệt vậy mà lại xé đi. Không có chất lượng, không nhận. Khấu Kiệt nhìn vẻ mặt có hơi tiếc rẻ của Thương Chú Ý, cười cười. Người anh em muốn dứt khoát thì phải nghiêm khắc với bọn họ một chút. Từ Liên muốn về nước Pháp, Thương Chú Ý chuyển đề tài. Đi thì đi, con bé thích là tốt rồi. Khấu Kiệt cũng không có nhiều ý kiến. Thương Chú Ý trầm mặc một chút. Và lúc này Yến Hoài cũng đã thay quần áo tử tế đi ra ngoài, rón ra rón rén, chậm rãi mở cửa muốn rời khỏi nơi đây. Chờ một chút, Khấu Kiệt đột nhiên lên tiếng, rời khỏi thư phòng đến gần Yến Hoài, hướng về phía bóng lưng của cô. Em muốn đi đâu? Hiện tại cô đang mặc chiếc váy ngắn như những bông hoa nhỏ, cảm giác thanh khiết tươi đẹp. Làm sao mình có thể để cho cô ấy rời đi? Em đến cao tốc thị trường đã 3 ngày rồi, em phải mau chóng xem tiến độ làm việc của bọn họ. Anh biết đấy, em rất vội. Khấu Kiệt gật đầu. Và lúc này Thương Chú Ý cũng đi ra ngoài, gật đầu nhìn Yến Hoài chào hỏi. Càng ngày cô càng có cảm giác người đàn ông mặc áo sơ mi trắng này lúc nào cũng toát lên sự nhẹ nhàng, khiến cô cảm nhận được nét nho nhã bên trong con người anh. Nhưng chưa đến mức thân thiết nghĩ muốn bắt chuyện với anh, nhưng đôi khi lại cảm thấy khoảnh khắc giữa họ quá xa. Công ty còn có việc, mình đi trước. Thương Chú Ý gật đầu nói rồi biến mất giữa tầm mắt của bọn họ. Yến Hoài nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, Khấu Kiệt liền tiếp lời. Cậu ấy cũng là kẻ của công việc. Vậy em cũng nên đi làm, Yến Hoài nói, dứt lời liền mở cửa. Anh cũng thế. Khấu Kiệt sống chết bám lấy cô, nhưng nghĩ lại bèn nói, chúng ta nên đi chuẩn bị một số thứ. Cái gì? Việc quên việc em phải giải cứu ba mẹ nuôi sao? Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài. Anh muốn đi chuẩn bị tiền mặt, hơn nữa còn phải huy động trợ thủ. Yến Hoài gật đầu, cũng còn một ít thời gian mà. Lúc này Nhạc Không Thượng vừa ở cửa biệt thự đi ra, thấy hai người đang nói chuyện ngay cửa, ngây ngốc một hồi lâu. Tớ muốn đi ăn thức ăn của thím Lý, vậy nên tớ mới trở lại. Các cậu tiếp tục tán gẫu đi. Nhạc Không Thượng vừa nói xong xoay người, nhưng trông thấy vết thương trên cánh tay của Khấu Kiệt. Gãy xương à? Liêu Sinh đã xử lý rồi. Khấu Kiệt trùng vào vết thương, đoán chừng là không có gì đáng ngại cả. Tớ đi xem tình hình một chút. Ở trong nhà bếp, thím Lý đang bận rộn. Nhà họ Khấu không có nhiều người giúp việc cho lắm, ngược lại bọn họ tay chân khá nhiều. Hình như chỉ có một mình thím Lý là người giúp việc ở đây, nhưng bà ấy lại quản lý nơi này rất tốt. Liêu Sinh trong miệng của người nhà họ Khấu, Yến Hoài chưa từng gặp qua. Từ đầu chí cuối, cô chỉ trông thấy một mình thím Lý. Thím Lý, cháu tới giúp một tay. Kìa, mợ trẻ, cô cứ nghỉ ngơi, thím Lý sẽ làm xong thức ăn ngay mà. Thím Lý rất nhiệt tình, vừa trông thấy Yến Hoài đã hớn hở hẳn lên. Cháu đến giúp thím một chút, thím ở đây đã lâu như vậy, làm việc rất vất vả, mệt mỏi. Yến Hoài tiến lại gần, nhìn thím Lý, giúp bà rửa rau. Cháu ngoan. Thím Lý hất tay, đưa ngón trỏ, bày tỏ sự tán thưởng. Yến Hoài nhìn theo bóng tay của bà, ngẩn người, nhưng chỉ sau một giây cô lại tiếp tục cười. Tay nghề của thím Lý rất cao, Nhạc tiên sinh trở về là vì muốn nếm thử tài nghệ của thím. Không, bọn nhỏ không thích ăn, thím mới làm. Ở nhà này thím rất vui, làm việc cho bọn họ thì rất tốt. Thím Lý cười, nhưng Yến Hoài cảm giác như có cái gì đó không đúng, trong lòng cảm thấy có chút vướng mắc. Nhưng